Linh Tuyền Điền Mật Mật, trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 3, ba, ta sẽ làm muội muội của các huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, Đường Mật chủ động thu dọn bát đũa. Trước khi xuyên qua thì nàng sống một mình, việc nhà đều do mình làm. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được nàng, ngược lại ba nam nhân Tần gia đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ nhìn thấy bộ dáng và da thịt mềm mại của nàng, vừa nhìn liền biết không thường xuyên làm việc nhà, bọn họ rất lo lắng nàng sẽ đem bát đũa làm bể đi. Trong nhà rất nghèo, bát đũa vừa vặn 5 bộ, nhiều hơn một cái cũng không có, nếu như bể hết, bọn họ ngay cả đồ để ăn cơm cũng không có mà đựng. Ba huynh đệ vẫn nhìn chằm chằm động tác của Đường Mật, thấy động tác nhanh nhẹn của nàng rất quen thuộc, đảo mắt liền thu dọn bàn sạch sẽ. Nàng bưng bát đũa đi ra khỏi nhà chính, ngồi xổm bên giếng, lại phát hiện với sức lực của nàng, căn bản không kéo được thùng gỗ. Đường Mật đành phải quay đầu cầu cứu Tần Mục, Tần đại ca, có thể giúp ta lấy thùng nước được không? Tần Mục đi tới, một tay túm dây thừng, rất thoải mái đem một thùng nước đẩy lên. Cảm ơn anh, Đường Mật kéo ống tay áo lên, lộ ra hai cánh tay trắng nõn, ngồi xổm trên mặt đất rửa bát đũa. Tần Mục cùng Tần Dung nhìn nhau một cái, đều không nói gì với nhau. Nhưng Tần Dung nhìn ra, đại ca có chút dao động. Đại ca không muốn đưa nha đầu này trở về. Tần Dung trong lòng thở dài, đại ca thoạt nhìn nghiêm túc cứng nhắc, kỳ thật là người dễ dàng mềm lòng nhất trong năm huynh đệ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu nha đầu này thật sự có thể giống như đêm nay, vẫn an tâm ở lại Tần gia cùng năm huynh đệ bọn họ sống qua ngày. Như vậy lưu lại nàng cũng không phải là chuyện xấu, ngoại trừ nhà bếp, nhà tranh và phòng củi, Tần gia chỉ có 3 gian phòng. Ngôi nhà chính ở giữa, nhà phía đông bên trái, và ngôi nhà phía tây bên phải. Đông phòng là nhà cũ trước kia, tương đối nhỏ hẹp, vẫn là tứ lăng Tần Vũ ở nơi đó. Sức khỏe của Tần Vũ không tốt, ban đêm thường ho khan, ngủ với người khác, dễ dàng quấy rầy người khác nghỉ ngơi, cho nên mấy năm nay Tần Vũ đều ở một mình. Tây phòng là nơi năm huynh đệ vì thành thân, sau đó cố ý xây mới nhất, kết cấu rộng rãi, thông gió cùng chiếu sáng đều rất tốt. Trong phòng chỉ có một cửa phòng lớn là lão đại, lão nhị, lão tam cùng lão tứ đều ngủ ở chỗ này, hiện giờ còn phải thêm Đường Mật mới tới. Lão nhị Tần Liệt đi săn thú trên núi, phải qua 2 ngày mới có thể trở về. Đường Mật nhớ tới ban ngày Tần Mục muốn gọi lão nhị tới cho nàng uống thuốc. Nhưng trên thực tế sáng sớm Tần Liệt đã vào núi, căn bản không thể xuất hiện trước mặt nàng. Nàng không khỏi nhìn Tần Mục 2 lần, đại ca thoạt nhìn rất thành thật, không nghĩ tới cũng sẽ nói dối lừa gạt người khác. Tần Mục hoàn toàn không có một chút cảm giác chột dạ khi nói dối bị vạch trần. Anh mang nước nóng vào phòng, em có muốn rửa mặt? Đường Mật vừa xắn tay áo vừa nói, anh không gọi em là nha đầu, em tên là Đường Mật. Đường Mật. Tần Mục đem cái tên này đọc đi đọc lại 2 lần, nghe không giống cái tên nha đầu trong núi nên có, nói vậy gia cảnh của nàng hẳn là không tồi. Lúc này Tần Dung cùng Tần Lãng đều tắm rửa ở bên ngoài, trong phòng chỉ có Tần Mục cùng Đường Mật 2 người. Tần Mục suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói ra chuyện mình suy nghĩ một ngày nay. Em có muốn về nhà không? Đường Mật dừng động tác rửa mặt, không trả lời mà hỏi ngược lại. Nhà nào, vương gia sao? Tần Mục gật đầu nói, không muốn trở về, Đường Mật trả lời dứt khoát và lưu loát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, vương gia đối với em không tốt? Đường Mật căn cứ vào ký ức lưu lại trên thân thể này, nhớ tới chuyện của vương gia, không khỏi nhìn ra vẻ chán ghét. Bà lão vương gia muốn ta làm con dâu nuôi từ bé cho cháu trai của bà ta, nhưng cháu trai của bà ta vừa mập vừa xấu, hơn nữa tính tình phi thường xấu xa, động một chút liền đánh người. Nếu ta làm vợ của hắn, hắn khẳng định phải đánh chết ta. Ở trong thôn núi này, loại con dâu nuôi từ bé, được từ nơi khác mua về, coi như là bị giết chết, cũng sẽ không có quan phủ quản lý. Đến lúc đó thi thể của nàng cũng chỉ có thể bị ném vào núi cho chó sói ăn. Tần Mục lại hỏi, vậy em nguyện ý ở lại Tần gia, làm vợ cho năm huynh đệ chúng ta sao? Đây mới là câu hỏi anh muốn hỏi nhất, anh chờ đợi câu trả lời của Đường Mật. Cùng lúc đó, ở ngoài phòng, Tần Lãng đang chuẩn bị vào phòng bị Tần Dung một tay giữ lại. Tần Dung dựng thẳng ngón trỏ đặt bên môi, ý bảo đệ ấy im lặng đừng nhúc nhích. Tần Lãng vẻ mặt ngây thơ, nhưng vẫn nghe lời không nhúc nhích. Hai huynh đệ đứng ở bên ngoài, cách một tầng cửa mỏng, nghe lén cuộc đối thoại của hai người trong phòng. Đường Mật nghiêng đầu suy nghĩ, thật ra ta cảm thấy, hai người có thể tìm được vợ tốt hơn, hoàn toàn không cần chia sẻ một người vợ. Nghe nói như vậy, trái tim Tần Mục trầm xuống, nàng quả nhiên vẫn không muốn gả cho huynh đệ bọn họ làm vợ đi. Tần Dung ngoài cửa cũng nhíu nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn với câu trả lời của Đường Mật. Đường Mật không chú ý tới thần sắc Tần Mục biến hóa, nàng vừa bẻ ngón tay, một bên tiếp tục nói tiếp. Năm huynh đệ các anh, mỗi người đều anh tuấn đẹp trai, hơn nữa ngoại trừ bề ngoài ra, các anh còn có ưu điểm riêng, anh biết nấu cơm và thợ mộc, nhị lang sức lực lớn tài săn bắn, tam lang học hỏi tốt, tứ lang hiểu y thuật, về phần ngũ lang nhỏ nhất mà, tuy rằng ngốc nghếch, nhưng đơn thuần đáng yêu, là một đứa trẻ ngoan. Nghe được tên mình được nhắc tới, Tần Lãng vẫn là bối rối, không rõ là có ý gì. Thần sắc trên mặt Tần Dung hòa hoãn một chút. Bọn họ nghe Đường Mật còn đang nói, với bản lĩnh của các anh, qua vài năm nữa khẳng định có thể làm giàu, đến lúc đó mỗi người phân ra cưới một cô vợ nhỏ, chẳng phải là được rồi sao? Tần Mục ánh mắt nặng nề tập trung vào nàng. Vậy em thì sao? Đường Mật nâng mặt, cười đến lúm đồng tiền nhợt nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng. Ta là muội muội của các anh không được sao? Có một muội muội đáng yêu như ta, các anh không cảm thấy tâm tình mỗi ngày đều tốt hơn rất nhiều sao? Tần Mục giờ khóc giờ cười. Chúng ta không cần muội muội. À, Đường Mật bị cự tuyệt có chút uể oải, nhưng lập tức lại lấy lại tinh thần. Vậy ta sẽ làm việc cho các anh đi. Ta giúp các anh làm việc, các anh bao ta ăn ở, nếu các anh có thể cho ta tiền công thì càng tốt. Nhìn thấy Tần Mục nhíu mày, nàng lập tức nói, anh nếu không muốn cho tiền cũng không sao, chỉ cần bao ăn bao ở là được. Cùng lắm thì nàng lại tìm cách kiếm tiền. Nhà đầu này nói từng câu, trước sau trái phải đều bị nàng suy nghĩ chu toàn. Tần Mục không khỏi suy tư, hiển nhiên là đang do dự nên xử trí cô vợ nhỏ giàu hoạt thông minh này như thế nào. Đường Mật thấy anh không trực tiếp cự tuyệt, liền biết chuyện này có thể thành. Nàng muốn nhân cơ hội này thêm lửa, để cho anh bây giờ gật đầu đồng ý với đề nghị của nàng. Nhưng còn chưa nói ra, Tần Dung đã đẩy cửa đi vào, phía sau Tần Dung còn có Tần Lãng đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dung trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói. Ta biết nàng đang có chủ ý gì, nhưng nàng phải hiểu rõ, huynh đệ chúng ta là tốn 10 lượng bạc làm sinh lễ, mới đem nàng từ vương gia cưới vào cửa. Nếu nàng không muốn làm vợ của chúng ta, nàng đầu tiên phải trả lại 10 lượng bạc này cho chúng ta. Tần Mục cảm thấy lời nói của Tam Lang đối với nha đầu mà nói có chút quá đáng. Anh há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra gì. Cách chương.